Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngọc Thụ Lâm Phong, Lê Hoa mang lộ, quần áo trắng thuần y bào thượng nước bùn nhiều điểm, lại không tổn hao gì của hắn phong thần tuấn tú. Khinh lãng nho nhã, chính là kia hai má thân hình, coi như vừa gầy tước không ít, nhìn hắn sâu thẳm ánh mắt, không biết sao, nhưng lại làm nàng nhớ tới thường xuyên ở ảo mộng chung xuất hiện cặp kia mắt. Ôn nhuận nắng trung mang theo nhạt nhẽo bất đắc dĩ, cùng thân thiết cô tịch, Tiêu Nhị điện hạ không phải hồi Nam Việt đi sao, không nghĩ tới lại ở trong này đụng tới, Lôi Mục Ca cười vang nói, từ phía sau lại đây đỡ lấy nàng, hợp thời đánh gãy hai người đối diện, Tần Kinh Vũ định rồi hạ thân, đề phòng nhìn ngoài cửa người, ngươi làm sao có thể có Hiên Viên Vương thất trí bảo. Loan Phượng Ngọc Thược, Tiêu Diệm ánh mắt dừng ở nàng sưng đỏ cánh môi thượng. Bạc môi vi mân, ánh mắt chuyển ám, liếc liếc mắt một cái nàng phía sau Lôi Mục Ca, vẻ mặt chậm rãi bình phục, thản nhiên nói, này cũng không trọng yếu, dứt lời hướng nàng vươn tay, dục kéo nàng đi lên. Tần Kinh Vũ thấy hắn vô tình đáp lại, cũng lười hỏi nhiều, cởi xuống lăng gia thần kiếm tạp ở cửa đá khép kín chỗ. Trực tiếp bỏ qua treo ở giữa không trung cái tay kia. Từ Lôi Mục Ca thác ở bên hông, mũi chân ở tà trên vách đá hơi chút mượn lực, bắt đầu từ môn lý nhảy đi ra, theo huyết tinh khí chạy vội đi qua. Du mật, nhìn thượng nằm sấp người, nàng hốc mắt đỏ lên ngồi xổm xuống đi, liên thanh kêu gọi, Lôi Mục Ca đan tất điểm, đem Du Mật cuốn lại đây, thân thủ đi tham của hắn hơi thở. Hắn trúng độc, cứu không sống, Tiêu Diễm thanh âm ở sau lưng vang lên, trong bình tĩnh mang theo một tia giận dữ, vì này vật ngoài thân, một mình phạm hiểm, suýt nữa đưa điệu tánh mạng, ngươi cho rằng đáng giá sao? Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống mâu, xác thực, như nếu không phải hắn tới rồi mở cửa, chính mình cùng Lôi Mục Ca hãm sâu để, nhiều lắm lại kiên trì 3 năm ngày. Có thể hay không chờ tới cứu viện thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Thầm nghĩ như thế, ngoài miệng cũng không nhường cho. Làm khanh chuyện gì, huýt cái nhuyễn cái đinh. Tiêu Diễm cũng không tức giận. Vẻ mặt lạnh nhạt, lại hướng Lôi Mục Ca nói. Ta đến trên đường, thấy người này thị vệ tiến vào cạm bẫy. Nếu hiện tại đi cứu, cố gắng còn có thể kiểm hồi một cái mệnh. Người nếu thấy, sao không thuận tay cứu. Tần Kinh Vũ bật thốt lên nói, Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, vỗ về bên phải thắt lưng sườn nói, bái Lôi tướng quân cùng Lý phó tướng ban tặng, nằm thương còn không có hảo toàn, nhưng thật ra tưởng cứu tới, nhưng hữu tâm vô lực a. Tần Kinh Vũ đối hắn bị thương việc hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy không khỏi hơi hơi ngạc nhiên, theo bản năng hướng Lôi Mục Ca vọng đi qua. Nhưng thấy Lôi Mục Ca ôm Du Mật thi thể đứng lên. Vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi, cạm bẫy ở nơi nào? Ốc sau về phía tây phương bắc hướng 3 dặm có hơn khe sâu lý. Tiêu Diễm đáp, Lôi Mục Ca theo dõi hắn mắt nói. Thật sao? Tiêu Diễm cười cười, cũng là nhìn về phía Tần Kinh Vũ. Mềm nhẹ mở miệng, ta nói rồi, ta sẽ không lại lừa ngươi. Tần Kinh Vũ không đáng để ý tới. Đứng lên nói, Mục Ca, chúng ta cùng đi, này Hiên Viên Vương thất tổ tiên rất giảo hoạt, trẻ tiên có măng đá mê trận, ốc sau có cây cối cạm bẫy, khắp nơi bố trí phòng vệ, khắp nơi đòi mạng, Lôi Mục Ca còn chưa trả lời. Tiêu Diễm đã muốn trầm thấp tiếp thượng, đi chỗ đó khe sâu chi bằng duyên vách núi tuyệt bích phản viện xuống. Người một người độc đi đó là, làm gì kéo nàng đi mạo hiểm. Lúc trước kia bức bản đồ đã xem phụ cận sơn lĩnh toàn cảnh kim trúc bày ra. Lôi Mục Ca xem qua không chỉ một lần, khe sâu chỗ địa thế hiểm yếu, cũng là đi hướng thấm thành đường tắt, hơi một hồi tưởng, liền biết hắn cũng không có nói lời nói dối. Trầm ngâm nói, Vũ Nhi, ngươi quả thật không nên đi trước, liền ở tại chỗ này chờ ta trở lại. Tần Kinh Vũ không có lại kiên trì, dặn dò nói. Hảo, ngươi cẩn thận chút, ngươi cũng cẩn thận, Lôi Mục Ca gật gật đầu, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ôm Du Mật bay nhanh mà đi, hắn chân trước vừa đi, Tiêu Diễm cũng đi theo ra cửa, chỉ để lại nàng một người, ở trong phòng ngốc lập nửa ngày. Nghĩ nghĩ, đi qua rút đi trên cửa một khắc Mai Ngọc Thược, hai quả đồng loạt thu hảo. Đi đi ra cửa, nhìn kia nhất đống hỗn độn, không khỏi lại là một trận vô cùng đau đớn. Nàng cũng hiểu được Lôi Mục Ca mang đi du mật, xác chết dụng ý, này vương thất tổ ốc cho dù hiện tại hoang vu vết chân. Về sau cũng tổng sẽ có người tiến đến, này đây không có cách nào khác lúc này vì này chúc phần lập bi. Chỉ có thể xa xa táng ở sơn dã, suy nghĩ hồi lâu, hơn nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh. Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, tìm ra rách nát công cụ, lại theo thủy hang lý rảo xuất thủy đến, đem trong viện huyết ô cho tàn một chút rửa sạch sạch sẽ. Làm xong này hết thảy, thế này mới cảm thấy khát khô cổ khó nhịn, trong bụng hư không, chấp nhận biểu lý thủy thầm thì uống xong, vừa uống một ngụm chợt thấy đầu tường vi có tiếng gió. Tiếp theo cổ tay nhất ma, thủy biểu phách một tiếng rơi trên mặt đất. Ngã thành mấy cánh hoa, nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Ngươi làm cái gì? Nàng nắm cổ tay, chừng hướng kia theo tường cao thượng phiêu nhiên xuống trắng thuần thân ảnh. Tiêu Diễm thường tiến lên đây, nhíu mày, thấp giọng thầm oán, uống lên sinh thủy hội đau bụng. Như thế nào như vậy không thương tích chính mình? Ngươi quản ta đâu, ta đều nhanh khát đã chết, còn chú ý nhiều như vậy làm sao? Tần Kinh Vũ nhìn thượng thủy thí, tức giận nói, ngươi không phải mang Lôi Mục Ca cứu người đi sao, như thế nào sẽ trở lại, đó là của hắn thuộc hạ, cũng không phải của ta không bỏ đá xuống giếng đã muốn tính không sai. Tiêu Diễm xem nàng liếc mắt một cái, mỉm cười phủng ra một chuỗi đỏ tươi ướt át trái cây, sấn xanh biếc. Tiêu Diệp, thủy rơi sao, rất là mê người. Tần Kinh Vũ lâu chưa ăn cơm, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tiêu Diễm thấy nàng mắt lộ do dự, câu môi cười nói, ta trên đường đã muốn thường một cái. Yên tâm đi, không có độc. Chê cười, thật muốn có độc, nàng nhất thường liền biết. Lại có, hắn nếu là yếu hại nàng, trực tiếp tùy vào bọn họ vây ở địa hạ. Khát tử đói chết, cũng không tất yếu phí như vậy nhiều trắc trở. Bụng đã muốn đói phát đau. Tần Kinh Vũ cũng không rụt rè làm ra vẻ, tiếp nhận trái cây ngửi khứu, mồm to cắn đi xuống. Tiêu Diễm nhìn nàng lang thôn hổ yết động tác, ánh mắt nhất ngưng, bỗng nhiên nói, hắn đưa cho ngươi nhẫn. Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hắn là nói chính mình ngón tay thượng tân mang mắt mèo thạch. Ừ một tiếng, tính làm đáp lại, có câu là, gần quan được ban lộc. Tiêu Diễm từ từ thở dài một thân, không hề xem nàng, mà là cúi đầu đến, lòng ống tay áo vuốt ve một vật, như mừng như giận. Tần Kinh Vũ ăn cái lửng dạ, phương mới dừng lại đến, tò mò đầu đi thoáng nhìn, hắn làm như có điều phát hiện, bay nhanh thu hồi, cũng chỉ nhìn ra là cái đầu gỗ điêu khắc thành nhân rỗng. Này khắc hoa khắc dấu linh tinh đói nhàn tình giật thú. Chính mình là đánh chết bồi dưỡng không đến. Nhìn nhìn sắc trời, đã qua buổi trưa. Tần Kinh Vũ thủy ý cử tay áo xoa xoa khóe miệng, nâng bước hướng kia phòng đi đến. Tiêu Diễm đi theo nàng phía sau, hai người một trước một sau tiến vào lỗ thủng, đứng ở cửa đá bên cạnh, có lang gia thần kiếm tạp trụ. Cửa đá bán khai, phục trang đẹp đẽ từ giữa lộ ra, chỉnh gian phòng ở quang hoa khí trời. Bốn vách tường sinh huy, không nên vào cửa, nhưng xem này gian ngoài lưu quang tràn đầy màu. Tiêu Diễm đã muốn đem kia địa hạ tình cảnh đoán cái 8-9 phần 10. Nhíu mày nói, hiên viên vương thất bảo tàng, người tưởng tư nuốt. Tần Kinh Vũ cắn cắn môi, có ti nhận mệnh nói, người đã cứu chúng ta đi ra, coi như là ra phân lực, ta liền tính ngươi một phần, phân ngươi 1 phần 10. Tiêu Diễm lắc đầu cười nói, ta đối với ngươi như vậy tham tài, này đó đều là của ngươi, ta giống nhau đều không cần. Được rồi đi. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, hiển nhiên không dám tin, thấp hỏi, ngươi thực không cần? Tiêu Diễm nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, không cần. Tần Kinh Vũ ha một tiếng cười đi ra, trong lòng đối của hắn chán ghét cảm giác nhưng thật ra giảm bớt chút. Giữ lời nói nga, là, giữ lời nói, Bất quá Tiêu Diễm tha dài quá ngữ điệu, nhìn chằm chằm của nàng đôi mắt, chậm rãi nói, ngươi chi bằng đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Tần Kinh Vũ thuận miệng hỏi. Tiêu Diễm lắc đầu nói, ta bây giờ còn không thể nói. Đến thời cơ thích hợp, tự nhiên hội nói cho ngươi. Tần Kinh Vũ bĩu môi nói, kia như thế nào thành? Chẳng lẽ ngươi muốn ta giết người phóng hỏa? Muốn ta lục thân không nhận? Ta cũng muốn nghe của ngươi. Tiêu Diễm khẽ cười nói, yên tâm, sẽ không cho ngươi giết ai. Lại càng không sẽ làm ngươi dính thượng nửa điểm huyết tinh. Chính là cái nho nhỏ nhân tình, liền này một cái, trước kia hết thảy trở thành phế thải. Còn không được sao? Tần Kinh Vũ suy nghĩ lại muốn, cũng không nghĩ ra hắn hội có cái gì muốn chính mình hỗ trợ chuyện. Nghe được câu này cam đoan, nhưng thật ra có chút yên tâm, hướng kia môn lý nhìn liếc mắt một cái, gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu đến lúc đó chính mình cảm thấy khó xử, xấu lắm không tiếp thu đó là. Tiêu Diễm cười cười, đáy mắt có hào quang chợt lóe mà qua, bỗng mở miệng nói, ngươi không phải muốn biết ta này ngọc thược lai lịch. Tần Kinh Vũ nguyên bản nghĩ người nọ tình chuyện, vừa nghe lời này, nhất thời nhãn tình sáng lên, đến đây hứng thú, này Loan Phượng Ngọc Thược, nguyên bản còn có hai quả, nhất hùng nhất thư, đại giả vì hùng, lược tiểu vì thư, năm đó Hiên Viên Ngao đem thư thược đưa cùng hắn vương hậu làm đính ước tín vật. Sau lại nói rõ là ngày sau tiểu công chúa Hiên Viên Thanh Vi đầu cưới. Hùng thược lại ở lại chính hắn trong tay, nghe nói hai quả ngọc thược hợp cùng một chỗ, có thể mở ra trong truyền thuyết bảo khố chi môn, tìm được phú khả địch quốc hùng bá thiên hạ bảo tàng. Tần Kinh Vũ kinh hắn một phen giải thích, đã muốn đại khái hiểu được trong đó huyền bí, lại nhịn không được hỏi, ngươi là làm sao mà biết được, này thược phân sống mái, ngay cả lão sư Hàn Dịch cũng không cảm kích, hắn phi đông dương người, lại sao sẽ biết như vậy rõ ràng. Tiêu Diễm thiếu đáp, mới trước đây ta phụ hoàng có hồi từng mang ta đi Đông Dương Vương cung làm khách. Nửa đêm ta ngủ không được, vụng trộm lưu tiến Hiên Viên Ngao tẩm cung chơi đùa, lại vô tình nghe được hắn say rượu nói vài câu mê sảng. Trong đó liền nhắc tới này sống mái xong thược cùng lần tìm không thể bảo tàng. Ta ám nhớ ở trong lòng, ngay cả phụ hoàng cũng chưa nói cho, sau lại cũng liền phai nhạt. Không nghĩ tới lúc này lại phái thượng công dụng. Tần Kinh Vũ kinh ngạc nói. Khi đó người nhiều, Tiêu Diễm nghĩ nghĩ nói. 5-6 tuổi đi, Tần Kinh Vũ liếc hắn một cái. Chỉ 5-6 tuổi hài đồng, có thể đem này vương thất bí tân ám ký trong lòng. Thủ khẩu như bình, thực người phi thường, nhất thời đối hắn ấn tượng lược có đổi mới. Mặc một hồi lại hỏi, người lúc ấy liền trộm này hùng thược. Tiêu Diễm lắc đầu cười nói, ta cũng không lớn như vậy bản sự, này hùng thược, là mấy ngày trước ta mới ẩn vào Đông Dương Vương Cung. Thừa dịp loạn thủ đi, Tần Kinh Vũ tưởng tới một chuyện, hảo tâm nhắc nhở nói, đúng rồi, ta trước đó vài ngày ở Thấm Thành gặp qua thủ hạ của ngươi. Bọn họ thoạt nhìn thực vội, nơi nơi tìm ngươi, Tiêu Diễm đáp, ta so với bọn hắn chậm một ngày đến Thấm Thành. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, khó trách khi hắc y thị vệ thủ lĩnh ở Thấm Thành tìm không thấy hắn. Nguyên lai hắn là lạc hậu từng bước, bỗng nhiên cảnh giác nói, ngươi làm sao mà biết ta ở Tân Diệp, lại làm sao mà biết ta cần này hùng thược mở cửa. Tiêu Diễm mỉm cười nói, muốn tra được của ngươi hành tung cũng không khó, mà này dọc theo đường đi, ta cũng là nghĩ thông suốt khi hắc long bang chủ thân phận. Lý Nhất Thuyền thành Đông Dương phò mã, kia thư thược đó là dễ như trở bàn tay, nếu thư thược ở trong tay ngươi, ta liền khứ thủ hùng thược đến bị, có lẽ một ngày kia dùng được với, lại không nghĩ rằng, sau lại chuyện thái phát triển, đã không chịu ta khống chế, có lẽ chỉ có thể dụng tâm có linh tê đến giải thích. Tần Kinh Vũ hừ hai tiếng, đối người này quán có da mặt dày thật sự không nói gì. Tiêu Diễm mỉm cười lại nói, cửa này cũng thực có ý tứ, thư thược có thể đi vào, hùng thược có thể ra, một phen cái chìa khóa xứng một phen khóa, chút không thể miễn cưỡng. Kỳ thật lòng người cũng là như thế. Một người trong lòng chỉ trang hạ đối người kia. Không đúng nhân chính là tưởng tẫn biện pháp. Tức tiêm đầu, cũng là chui không đi vào. Không thể xứng đôi, thay thế không được. Tần Kinh Vũ nghe hắn nói liên miên cằn nhằn giảng này vừa thông suốt. Không khỏi cười nhạo, còn lòng có linh tê đâu. Buộc sai lầm rồi nhân cũng không biết. Tiêu Diễm nghe ra của nàng chê cười ý, hỏi. Ngươi nói cái gì? Tần Kinh Vũ thanh thanh cổ họng, nghiêm mặt nói. Ta hỏi ngươi, ngươi đem Hiên Viên Thanh Vi buộc đi làm cái gì? Hiên Viên Thanh Vi, ai nói ta buộc nàng? Tiêu Diễm nhíu mày, Tần Kinh Vũ nhìn hắn chấn định sắc mặt, chậm rãi thấy ra không đúng đến. Chẳng lẽ đêm đó ở trạm dịch, không phải ngươi, nhưng là người nọ rõ ràng là mặc đồ trắng quần áo. Võ công lại cao, hơn nữa của ta thần kiếm cũng là ra tiếng cảnh cáo. A, hỏng rồi, thần kiếm, ra tiếng cảnh cáo, khó trách nàng vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào kinh. Chính mình tiên tư sau tưởng, lại không phát giác như vậy đại một cái bại lộ. Phía trước Tiêu Diễm vài lần tam phiên minh lý ám dây dưa chính mình. Nhưng là lang gia thần kiếm cho tới bây giờ vốn không có vang quá. Đó là ngươi bởi vì hắn đối chính mình cho tới bây giờ đều không có ác ý như vậy. Ở trạm dịch đêm đó xuất hiện thần bí nhân sĩ. Cũng không phải hắn, còn có, hắn nói hắn so với kia đàn hắc y thị vệ trễ một ngày đến thấm thành. Sau đó lại thừa dịp loạn vào cung trộm đạo hùng thược. Dưới đây suy tính, hắn lúc ấy còn tại hoàng cung. Căn bản không có bắt người thời cơ. Áo trắng phục, võ công cao cường, xuất quỷ nhập thân, không phải hắn, lại là ai? Tần Kinh Vũ tâm đầu dùng mình, lạnh lùng nói, Tiêu Minh đến đây Đông Dương. Tiêu Diễm sắc mặt khẽ biến, mím môi nói, đại ca luôn luôn tại Thương Kỳ hiệp trợ xử lý chính vụ. Thoát không ra thân, không phải Tiêu Minh là tốt rồi. Tần Kinh Vũ ám thở phào nhẹ nhõm. Đối này từng đem chính mình bắt ăn ở chất mọi cách nhục nhã tử địch. Đáy lòng trừ bỏ đầy ngập phẫn nộ cùng cừu hận, còn có loại thập phần kỳ quái. Nói không nên lời cảm giác, ở quyết nhất tử chiến phía trước, nàng thậm chí không muốn nhìn đến hắn, cùng hắn chạm mặt, như thế nào, Hiên Viên Thanh Vi bị nhân bắt đi, người nọ còn ra vẻ của ta bộ dáng. Tiêu Diễm hỏi lại, Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu. Đang muốn nói chuyện, chợt nghe gian ngoài tiếng người ồn ào, không khỏi hoan hô một tiếng, chạy vội đi ra ngoài, tiếng bước chân thanh, tiểu đội nhân mã bước vào sân, đứng trang nghiêm hành lễ, gặp qua điện hạ, Tần Kinh Vũ tiến lên xem xét, gặp Lôi Mục Ca giúp đỡ một gã thị vệ tiến vào. Xem ra là trên đùi có thương tích, mà còn lại nhân chờ đều không trở ngại, vì thế yên lòng. Hướng hắn đầu đi cái ánh mắt, khẩu hình hỏi, Lôi Mục Ca hiểu ý thấp nói. Táng ở trên núi, hai người đều trầm mặc hạ, đang ở tự trách nhớ lại, đã thấy Tiêu Diễm theo trong phòng đi ra, nhìn quanh bốn phía, không được lắc đầu, người điểm ấy nhân thủ, thật sự không đủ dùng. Mọi người vừa trải qua nhất trường kiếp nạn, vừa đau thất chiến hữu, nhớ tới phía trước hắn khoanh tay đứng nhìn hành vi. Đều đối hắn trợn mắt nhìn, Lôi Mục Ca mày kiếm nhất hiên, lãnh đạm nói, Tiêu nhị điện hạ quản hảo chính ngươi là được, chúng ta chính mình chuyện, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Tiêu Diễm bị hắn trách móc một chút, không giận phản cười, tốt lắm, ta liền đến xem, Lôi tướng quân như thế nào đêm này bảo tàng làm lại Diệp Vận Hồi Thiên Kinh. Lôi Mục Ca hừ một tiếng. Bắt đầu an bài nhân thủ đem cửa đá nội châu báu đưa đến trong viện. Đầu tiên là kiểm kê tạo sách, lại có tự trang tương, toàn bộ vàng bạc tài bảo tràn đầy trang lục chỉ đại thiết tương. Tần Kinh Vũ nhìn kia chỉnh tề bãi phóng thiết tương. Mỗi chỉ đều là sức nặng không nhẹ, lại đều trang lộ vẻ hy thế kỳ chân, chỉ bằng hai người cẩn thận chuyển nâng mới được, lại điểm trong viện nhân sổ. Bỏ qua một bên Tiêu Diễm, tính cả chính mình cùng Lôi Mục Ca ở bên trong, tổng cộng cũng mới 9 người. Bất đắc dĩ, đành phải lại xuất ra kia trương bản đồ đến, quán trên mặt đất cẩn thận nghiên cứu. Bước đi Nam Lộc đi, mặc dù có chút phòng lộ, nhưng địa thế tương đối hoãn bình, vận chuyển đứng lên khó khăn tiểu chút. Lôi Mục Ca chỉ vào bản đồ một chỗ nói. Tần Kinh Vũ nhìn xem gật đầu. Cũng chỉ hảo như vậy quay đầu nhìn phía Tiêu Diễm nói. Tiêu nhị điện hạ nếu thảo của ta nhân tình, hiện tại theo ta coi như là một cái người trên thuyền. Có cái gì biện pháp hay cũng đừng chính mình cất giấu. Đều xử xuất hiện đi. Tiêu Diễm thoáng nhìn Lôi Mục Ca trên mặt một tia hồ nghi sắc. Ha ha cười nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Ta liền ăn ngay nói thật đi. Sơn hạ ta có 10 hơn người thủ, 10 dư khoái mã, còn có tam giá xe ngựa, đều có thể tùy ý tuyên truyền. Chẳng qua này đoạn xuống núi lộ trình cần nhờ Lôi tướng quân chính mình giải quyết. Có Tiêu nhị điện hạ lời này, ta an tâm. Lôi Mục Ca trầm giọng nói xong, ở sân trong ngoài dạo qua một vòng, trở về thời điểm trong tay cũng là nắm một thanh tú điệu búa. Tần Kinh Vũ bên môi cầm mỉm cười, nhìn hắn đem búa tùy tay vứt cho một gã thị vệ. Kia thị vệ tìm được một khối trơn bóng tảng đá, thịnh đến bán bát nước trong, thủ pháp thuần thục, không một hồi liền ma tranh lượng sinh quang. Khá lắm Lôi Mục Ca, cầm trong tay búa nhảy ra tường cao. Không một hồi, núi rừng lý liền truyền ra đinh leng keng làm chặt cây cây cối thanh âm. Nhưng thấy kia che trời đại thụ một viên liên tiếp một viên. Hét lên rồi ngã gục, đại hạ thứ nhất dũng sĩ. Quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Diễm than nhẹ một tiếng, giấu không được đáy mắt một chút tán thưởng. Cùng ý chí chiến đấu, Lôi Mục Ca bên ngoài gian hãy còn bận rộn, còn lại nhân chờ cũng không nhàn rỗi. Theo trong phòng siêu ra hữu dụng sự việc, cái gì dây thừng A, đinh sắt A, tấm ván gỗ A, đều đưa đi ra cửa. Thiết bị không đủ, Tần Kinh Vũ thậm chí là chỉ huy chém tới một cây đầu cột. Lại xách hạ sổ phiến cửa phòng, viên mộc làm luân, cửa gỗ làm cái, một cái lâu ngày thần sau, tam cái hình thù kỳ quái xe ngựa tuyên cáo hoàn công. Đem thiết tương chuyển thượng xe ngựa. Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn xem kia bị sách phá thành mảnh nhỏ trụ ốc. Không khỏi hơi hơi nhíu mi, nhìn nhìn u ám sắc trời. Nam nói, xem ra đêm nay muốn hạ mưa to. Chấm, bỗng nhiên có một lớn mật ý niệm trong đầu toát ra đến. Muốn phá hư này đạo bảo hiện trường, vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo biện pháp. Mới vừa rồi đoàn người ở tại phòng bếp tìm ra hai đại dũng cây trầu. Nhưng thật ra khả dùng, ngày gần đây thiên can vật táo, sơn hỏa tần phát cũng chẳng có gì lạ, Lôi Mục Ca ở bên nói tiếp, đúng là, đợi cho nhà cửa nhiên tẫn, mưa to tức hạ, hết thảy dấu vết đều có thể cọ rửa sạch sẽ, tai họa ngầm tiêu trừ, cũng sẽ không hại cập cây rừng vật còn sống. Tiêu Diễm cười ứng, Tần Kinh Vũ buồn bực quay đầu, hung hăng trừng mắt đi qua. Này hai người, đem nàng tâm tư đoán dược chút không kém, quả nhiên là chúc run đũa sao, lập tức đều bận việc đứng lên, từ Lôi Mục Ca chỉ huy nhân chờ đem cửa đá phong kín. Cẩn thận che giấu, lại ở trước phòng ốc sau các góc tinh tế kiêu thượng cây trầu. Hết thảy kiểm tra không có lầm, Tần Kinh Vũ ra lệnh một tiếng, sổ chi cây đuốc ném, đại hỏa châm, phóng lên cao, đoàn người áp cường điệu bảo. Cũng không quay đầu lại rời đi, một đường gian khổ tự không cần phải nói. Rốt cục ở bình minh phía trước hạ sơn, cùng Tiêu Diễm nhân mã hội hợp, nhìn thiết tương hoàn hảo không tổn hao gì chuyển lên xe ngựa. Tần Kinh Vũ thế này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa chậm rãi hướng thấm thành phương hướng chạy tới. Tần Kinh Vũ ta tựa vào xe vách tường, chính nhắm mắt suy tư kế tiếp hành trình. Bỗng nhiên nghe được có nhân kinh dị một tiếng, dương giọng kêu lên, dừng xe, đúng là Lôi Mục Ca thanh âm. Sao lại thế này? Tần Kinh Vũ xốc lên màn xe, đã thấy hắn đứng ở lộ trung ương, ngửa đầu nhìn chằm chằm thiên không xuất thần. Nơi đó, một chút màu ngân bạch lửa khói xẹt qua giữa không trung. Hào quang chợt lóe, nháy mắt vô ngấn, đây là cái gì? Tần Kinh Vũ ngạc nhiên nói. Lôi Mục Ca cũng không lên tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị, dục ngựa hướng lửa khói phát động nơi chạy như bay mà đi. Nhưng thật ra Tiêu Diễm đứng ở xe hạ, nếu có chút suy nghĩ, thoạt nhìn xác nhận đại hạ trong quân khẩn cấp liên lạc phương pháp. Tần Kinh Vũ nhìn xem Liên Can thị vệ vẻ mặt, biết hắn lời nói không giả, không khỏi trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện, không quá một hồi, lại nghe vó ngựa, Lôi Mục Ca chạy vội trở về. Trên lưng ngựa còn phụ một người, vẫn không nhúc nhích, xám trắng sắc áo dài thượng vết máu loang lổ. Tần Kinh Vũ thị lực vượt xa người thường, trừng lớn mắt, a một tiếng kêu đi ra. Nhất thuyền, Lý phó tướng, đợi đến Lôi Mục Ca chỉ gần. Tất cả mọi người kinh hô nảy lên tiến đến. Tần Kinh Vũ chậm rãi hoạt xuống xe đến. Tâm đập bịch bịch, chợt thấy không dám bước đi. Tiêu Diễm ở bên hừ nói. Hắn còn có thể thả ra lửa khói cầu cứu. Thế nào dễ dàng như vậy sẽ chết. Lôi Mục Ca nhảy xuống ngựa, đem Lý Nhất Thuyền ôm lấy. Bình đặt ở bác khai của hắn áo. Nhưng thấy kia đầu vai không biết bị cái gì nhuệ khí gây thương tích. Huyết nhục mơ hồ, có nhân lấy ra kim sang dược đi ra, chiếu vào mặt ngoài vết thương. Lý Nhất Thuyền đau hô một tiếng, nguyên bản nắm chặt tay trái buông ra. Một nắm thật nhỏ bạch mao điệu rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt, miệng thì thào lên tiếng. Không, không phải, Tiêu Diễm, Cách Trương,